hoặc ngậm không ngừng gãi ngứa, khiến cô rất hưởng thụ cảm giác tê dại gây ra khoái cảm này. Trung Nguyệt Lý hơi hơi mở đôi mắt ngập nước như che kín bởi sương mù. Hé ra ngũ quan như được điêu khắc phóng đại ngay trước mặt. Cô híp mắt phượng vẫn đang mơ màng. Xác định có phải hay không chính là cái nam nhân luôn trong mộng cùng cô dây dưa kia. Này xem như mời sao? Bộ dáng thanh thuần ngái ngủ của cô. Ngoài ý muốn lại kích thích anh. Thức tỉnh dục vọng thâm trầm cu anh. Mãnh liệt muốn lập tức có được cô. Không đợi cô trả lời. Anh đã hàm trụ cánh môi anh đào. Kỹ xảo kích tình ở trong miệng cô mà kích thích. Tiếng nói nam tính quá mức chân thật làm Chu Nguyệt Lý bừng tỉnh. Cô nghẹn họng nhìn nam nhân ở trên người mình. Hô hấp nhất thời dồn dập. Hít thở khó khăn đều là do sự kích thích dục vọng nữ nhân của nam nhân kia. Sửng sốt trong chốc lát, cô mới ý thức được rõ ràng tình trạng trước mắt anh xâm nhập nhà dân trái phép. Còn dám quá phận đánh lén cô, lý trí lập tức quay trở về. Cô lập tức dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm nhu tình của anh. Cứu mạng a, môi đỏ tiên diễm ra tiếng cầu viện bị anh hàm trụ trong miệng. Hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Ngô, nam nhân thả lỏng lực đạo của đôi môi. Lấy đầu lưỡi tinh tế liếm cánh môi sưng đỏ. Hai tay Chu Nguyệt Lý vốn đang chống cự anh cũng vô lực hạ xuống. Không hề giãy giụa, tiểu yêu tinh, em dọa đến tôi. Khẽ nhếch khóe môi vẫn đang đặt tại miệng cô. Anh lên án, ai dọa đến ai nha. Cô còn không tính toán việc anh xâm phạm nhà dân trái phép đâu. Anh lại dám vừa ăn cướp vừa la làng. Trung Nguyệt Lý tức giận há mồm muốn mắng. Ai ngờ vừa lúc rơi vào cạm bẫy anh giăng sẵn. Tôi anh ngô, anh tiến quân thần tốc hút mật nước cam thuần trong miệng cô. Đầu lưỡi có kỹ xảo trêu chọc phấn lưỡi của cô. Lại làm người ta trái tim nhảy kịch liệt. Bị anh quyến rũ như vậy. Trí óc Trung Nguyệt Lý nháy mắt trống rỗng. Cô rên rỉ ra tiếng. Hướng anh nhổm người dậy. Tham lam yêu cầu càng nhiều, cô đem hai tay đặt tại ngực anh, phấn lưỡi nếm thử đầu lưỡi nhiệt tình đụng chạm trong miệng mình. Trên trán nhiễm một tầng mồ hôi, nam nhân không tự chủ rên rỉ ra tiếng. Trời ạ, nữ nhân này thật ngọt, thật đủ tư vị, người Trung Quốc từ xưa đến nay có tính áp chế, làm cho một khi bị tỉnh lại, liền giống như nước sông Hoàng Hà đổ ập tới không thể vãn hồi. Bị Chu Nguyệt Lý khơi mào khát vọng, thân hình chủ động lại nhiệt tình khiến hạ thể của em nhanh chóng sưng lên. Mong muốn phát tiết giống giận ở trong cơ thể cô bừa bãi kêu gào. Anh hít sâu một hơi, ý đồ ức chế dục hỏa trong cơ thể, đôi môi khiêu gợi dọc theo cơ thể lưu lại vô số dấu hôn. Chu Nguyệt Lý cả người nóng lên, chỉ cảm thấy đã bị một cảm giác nóng bỏng dọc theo cổ dọc xuống. Ân a, cô chịu không nổi loại cảm giác bức bách này. Ngay cả chính mình rên gì cũng cảm thấy thẹn, cô cắn chặt môi ngăn mình phát ra thanh âm đáng xấu hổ. Lại rước lấy nụ hôn trừng phạt mạnh mẽ của anh. Tiểu yêu tinh, kêu đi tôi biết em cũng muốn. Nam nhân hơi hơi rời đi thân thể của cô, bỏ đi áo sơ mi, kéo đi khóa quần, phóng xuất ra dục vọng cực nóng dâng trào. Mau nói em muốn tôi. Cần anh, thiếu thân hình anh mạnh mẽ bao trùm, cái lạnh mãnh liệt đem đến cho cô cảm giác mát lạnh. Nháy mắt thoát khỏi mê chú của anh, cô từ trong tình dục tỉnh táo lại, phát hiện áo ngủ ở trong mê loạn đã bị kéo xuống. Xuân sắc trước ngực lõa lồ trước mắt anh, không khỏi sợ hãi, không, nguyên bản bàn tay đang vuốt ve lồng ngực ấm áp của QNS giờ lại cố dùng sức đẩy anh ra. Em rõ ràng cũng muốn, trong cơ thể dục vọng tăng vọt căng cứng cần phát tiết. Anh nâng con ngươi tràn đầy dục vọng quát, sắc lang, Trung Nguyệt Lý phẫn hận trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là anh xâm phạm nhà dân trái phép, cô chưa báo cảnh sát bắt anh đã là nhân nhượng cho anh lắm rồi. Tự nhiên còn thừa dịp cô ngủ mà quấy rối tình dục. Hiện tại lại dám đem trách nhiệm đổ lên đầu cô, tôi nếu là sắc lang. Em chính là sắc nữ, anh tà mị khẽ liếm cánh môi, ý đồ tái khơi mào dục vọng cô, anh vẫn quên không được, cô ở dưới thân anh khát cầu anh giữ lấy, không giống một xử nữ thanh thuần, nhiệt tình làm cho anh nhớ mãi không quên,